Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, di tích tàng bào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phịch. Thân phi cơ hai bên mở ra, Triệu Mục ở chỗ ngồi bị nghiêng đánh bắn ra, ở chung quanh hắn, giống như hạ sủi cảo như nhau đánh bắn ra hơn ngàn người. Khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, không thể trông cậy vào tất cả mọi người lá gan đều rất lớn. Triệu Mục mang phòng mắt gió kính từ 20.000 thước trên không nhìn phía trên diêu xa xa sấm chớp. Mưa bão tầng và dưới chân tầng mây, oanh, Triệu Mục nện ở trên mây, nhưng đứng lên không có tiếp tục rơi xuống. Chakra từ dưới chân thấm vào trong mây. Chỉ cần không phải quá động tác lớn hắn là có thể đứng ở chỗ này. Cái này dĩ nhiên không phải đang đùa đẹp trai, mà là bởi vì là hắn muốn tìm cái di tích kia liền ở trên không. Vì thế hắn thôi miên không trung thiên chiến đấu cơ người điều khiển ở chỗ này tiến hành bắn ra. Xuống máy bay, Bạch Nhãn, Triệu Mục cặp mắt gân xanh chợt hiện, thấy mấy ngàn mét bên ngoài có một miếng thật giống như mây tạo thành cửa. Cái này dĩ nhiên không phải thật mây tạo thành cửa, mặc dù Thự Quang Đại Lục thật tồn tại thực thể hóa đảo Vân. Nhưng là nơi này Vân chẳng qua là hơi nước bốc lên có thể gặp tụ hợp vật. Sẽ tạo thành cửa dáng vẻ không phải là bởi vì là cửa vào di tích bám vào liền chung quanh hơi nước. Bốc lên, phát hiện sớm nhất cái này di tích, chính là một cái điều khiển không trung thiên chiến đấu cơ phi công. Triệu Mục xuyên qua di tích cửa, dưới chân lập tức đạp phải tại hiện trường. Bên trong di tích bộ không gian không lớn thậm chí kế cận sụp đổ. Đất đai khắp nơi đều là đen nhánh vực sâu. Những cái kia vực sâu là vết nứt không gian, rơi vào bá tước trở xuống hữu tử vô sanh. Bị vết nứt không gian tê liệt dưới đất, có một cái cùng nhau bị tê liệt trụ sở trong lòng đất. Muốn đi vào những thứ này bị vết nứt không gian phân chia trụ sở trong lòng đất mảnh vỡ. Chỉ có thể ở mặt đất trực tiếp đào hang động, mắt thường có thể gặp trên mặt đất khắp nơi đều là động. Cho đến mười mấy năm sau sẽ có người bị phi hành ma thú đuổi giết trốn vào nơi này. Lầm vào một cái trong đó trụ sở trong lòng đất mảnh vỡ phát hiện một cái ẩn núp kho hàng. Cấp ắt siêu phàm nanometer hạt tương lai 300 năm nhân loại có số lượng tổng cộng cũng không vượt. Qua 1.000, hắn lớn nhất công dụng, chính là có sinh mạng, chỉ cần có tương ứng kỹ thuật và bản vẽ tư liệu. Siêu phàm nanometer hạt là có thể nhanh chóng tổ hợp, thậm chí còn có thể phân giải những thứ khác vật liệu phối hợp sử dụng. Dễ như trở bàn tay là có thể chế tạo ra tốc độ cực cao người trở cái. Không trung thiên máy bay chiến đấu thậm chí là cường hóa siêu phàm lực lượng siêu phàm cơ giáp. Triệu Mục tìm tốt một trận, mới tìm được mấy cái khả nghi cửa hang. Hắn chẳng qua là từ tin tức lên thấy qua nơi này ghi lại. Lúc ấy còn thật hâm mộ nhìn thêm mấy lần. Bây giờ còn có thể có ấn tượng hoàn toàn là bởi vì là cường đại lên tinh thần lực đối với thấy qua. Đồ đã gặp qua là không quên được. Có thể tin tức cũng chỉ là đại khái nhắc tới mật thất vị trí. Nửa giờ sau đó, Triệu Mục chui ra lại một cái cửa hang chau mày. Vẫn là không có tìm được. Thậm chí hắn cũng không dám khẳng định mình mới vừa hút lấy mấy cái trụ sở trong lòng đất mảnh vỡ. Trong đó có hay không ẩn núp mật thất, nói hết rồi là ẩn núp làm sao có thể như vậy dễ dàng bị phát hiện. Như vậy tìm cùng mò kim đáy biển không có khác biệt. Nghĩ cặn kẽ sau đó, Triệu Mục lấy ra thủy tinh ảnh quạ đen, còn không cùng cái này chim bày tỏ một chút thân thiết. Trong con người đã chiếu ngược xoay tròn câu ngọc sáu mang tinh. Đồng thuật tạo mộng, không biết thế giới trong mộng. Triệu Mục trong mộng đánh giá di tích, đây là đồng thuật tạo mộng, một cái ẩn núp công dụng, tạo mộng không biết thế giới, người chung quanh cũng chỉ là tạo mộng đối tượng tự thân tưởng tượng. Nhưng là chung quanh vật, trừ có siêu phàm lực lượng không cách nào cái hiện, còn lại thông thường vật thể nhưng là chân thực tồn tại. cái này di tích, bên trong siêu phàm lực lượng đã sụp đổ. Cái này cũng thì đồng nghĩa với thủy tinh ảnh quả đen trong mộng sẽ xuất hiện toàn bộ di tích mộng sao chép thể. Trong di tích duy nhất còn dư lại siêu phàm lực lượng. Duy nhất không cách nào trong mộng cái hiện hóa chính là ẩn núp mật thất. Thủy tinh ảnh quả đen trong mộng mặc dù không tìm được có siêu phàm lực lượng mật thất, nhưng là có thể tìm lần những địa phương khác loại bỏ tất cả không thể nào tồn tại mật thất vị trí. 72 giờ, thủy tinh ảnh quả đen thông qua ảnh phân thân vô số. Mỗi một cái phân thân cũng nở bạch nhãn, thông qua một cái cá đạo động tiến vào bất đồng trụ sở trong lòng đất mảnh vỡ. Đến cuối cùng, toàn bộ trụ sở trong lòng đất bản đồ đều bị đo lường vẽ đi ra. Cái này thì dễ làm, có siêu phàm lực lượng để cho tạo mộng không cách nào phòng chế cái gian phòng đó. Liền núp ở trụ sở trong lòng đất một chỗ nào đó. Đem thủy tinh ảnh quả đen đi tìm địa phương toàn bộ loại bỏ. Cuối cùng phong tỏa trụ sở trong lòng đất một cái bỏ hoang nhà ăn. Giải trừ đồng thuật tạo mộng, Triệu Mục lập tức tìm được đối ứng hang động trộm. Xuyên qua hang động trộm phía dưới liền trực tiếp là một cái bỏ hoang nhà ăn. Có 1/3 bị vết nứt không gian cho cát. Xuyên thấu qua vết nứt không gian mơ hồ có thể thấy đối diện 1/3 nhà ăn. Mà đây hai đoạn trong phòng ăn ở giữa cùng nhau bị vết nứt không gian tê liệt còn có phòng bếp. Nhưng là có vấn đề. Phòng bếp hẳn là dài 20 mét. Nhưng là trên thực tế, hai bên cộng lại phòng bếp chiều dài chỉ có 1 mét. Trong đó ít đi 9 gạo. Vết nứt không gian sẽ phá hủy bộ phận, nhưng là tuyệt đối không đạt tới 9 mét nhiều như vậy. Câu trả lời chỉ có một. Mật thất ở hai cái căn cứ mảnh vỡ trung gian bên trong vết nứt không gian mặt. Năm đó cái đó bị đuổi giết lính đánh thuê. Chỉ sợ là hoàng không chừa đường chạy trốn vào. Sau đó bị ngăn ở phòng bếp không chỗ có thể trốn. Cuối cùng xông về vết nứt không gian tự sát. Lại không nghĩ rằng bất ngờ tiến vào cất giấu trong đó mật thất. Khó trách hắn mới vừa rồi làm sao tìm được cũng không tìm được. Ảnh phân thân thuật, Triệu Mục phân ra 5 ảnh phân thân. Ở phòng bếp xông về vết nứt không gian, 3 cái đều bị tại chỗ khuấy bể. Chỉ có 2 cái may mắn vọt tới không có hủy diệt. Nhưng sau đó lập tức lại có 1 cái ảnh phân thân trí nhớ trở về. Nguyên lai 2 cái ảnh phân thân quả nhiên phát hiện ẩn núp mật thất. Chỉ là một cao 2 mét đường kính 6 mét nhỏ mật thất nhỏ. Ở bên trong trên đất có một ít mục nát cốt phấn và một quả chiếc nhẫn. Một cái trong đó ảnh phân thân giải tán cho biết hắn hết thảy các thứ này. Một cái khác ảnh phân thân lưu lại xem có thể hay không tìm được càng nhiều đồ. Đợi nửa giờ, ảnh phân thân từ vết nứt không gian trong vọt ra thời gian đầu tiên giải tán. Triệu Mục tiếp lấy giữa không trung rơi xuống chiếc nhẫn. Ảnh phân thân trí nhớ trở về để cho hắn biết bên trong cái gì cũng không tìm được. Chỉ có chiếc nhẫn và cho cốt. Hẳn là viễn cổ kỷ nguyên cái căn cứ này một người nào đó trốn vào mật thất cuối cùng chết ở bên. Trong thời gian để cho hài cốt mục nát. Siêu phàm nanometer hạt nhưng lưu lại. Đây là Triệu Mục nhìn chằm chằm chiếc nhẫn. Là một bị phá hư di tích. Đồ vật bên trong mục nát là rất bình thường. Liền liền thần cấp sinh vật vũ xà thần thi thể ở trong di tích cũng không hủ tú điệu. Siêu phàm nanometer hạt dựa vào cái gì ngoại lệ? Bây giờ hắn biết, bởi vì làm cho này một cái chân quý thời không chiếc nhẫn, hắn giá trị thậm chí vượt qua siêu phàm nanometer hạt. Thời không chiếc nhẫn chính là có thời gian và không gian lực lượng chiếc nhẫn. Bên trong không gian chứa siêu phàm nanometer hạt, mà chế tạo chiếc nhẫn vật liệu là xuất xứ từ cao vĩ độ vật chất hóa thời gian kết tinh. Loại này chữ vật chiếc nhẫn đồ vật bên trong vĩnh viễn không biết bởi vì là thời gian mục nát. Cái này trong đồ, làm không tốt không dứt siêu phàm nanometer hạt. Triệu Mục rời đi di tích, trên lưng phi hành ba lô nhảy xuống tầng mây. trên không trung tăng tốc độ rơi hướng ngay phía dưới Hậu Nghệ Thành. Hắn mặc dù chậm nửa giờ xuống, nhưng là cùng hắn như nhau còn trên không trung bay lượn thưởng thức chung quanh cảnh sắc vậy không? Phải số ít, phi hành ba lô có thể kéo dài phi hành một giờ. Cái này vốn là cũng là một loại tham quan hạng mục. Phi hành ba lô tự động dẫn đường, rơi vào Hậu Nghệ Thành bên bờ một cái sân thượng. Bên cạnh có trên màn ảnh lớn mặt có từng cái phi hành túi đeo lưng xác định vị trí. Vì vậy nhân viên làm việc biết Triệu Mục ở trong di tích biến mất nửa giờ. Bất quá không người để ý hắn, bởi vì là hắn không phải thứ nhất cái làm như vậy. Mặc dù là bỏ hoang di tích, đối với người bình thường mà nói vẫn có chút theo dõi. Đây cũng chính là ở phía sau Nghệ Thành tiền muôn bạc biển căn bản không quan tâm một cái bỏ hoang di tích. Đổi lại một cái thành phố nhỏ có như vậy một cái bỏ hoang di tích đã sớm mở rộng thành địa điểm du lịch. Triệu Mục lưu lại phi hành ba lô, thông qua thang máy tới mặt đất ngồi lên đã sớm dự ước hẹn xe taxi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS tiuyencv.com/do-nối-ti-ai-nối-cuc-nối-pi-sam-nối-y-gạch-nối-ti-sam-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.